hôm nay tao nhất định sẽ dạy cho mày một bài học. Mày đúng là con khốn không biết trời cao đất dày bị đạp ra khỏi phòng, Hoắc Phi điên tiết lên la hét ầm ĩ. Két, tê, cánh cửa được bị mở ra, nhưng hắn còn chưa mở miệng thì. Bốp, Dục Uyển vung tay, đấm thẳng vào mặt của Hoắc Phi, hắn nằm do ván xuống sàn, trước mắt đầy sao với trăng. Bây giờ thì đã yên tĩnh hơn, Dục Uyển mỉm cười, đóng cửa lại. Dầm, nghe tiếng cửa đóng sập, Hoắc Phi giống giận đập tay xuống sàn. Hoắc Dục Uyển, tao nhất định sẽ chơi chết mày. Y dài, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cốc, cốc, Tiểu Uyển, nếu con không muốn xuống lầu, mẹ để điểm tâm ở đây, khi nào con đói thì ra ăn. Tiêu Thường đặt khay điểm tâm xuống trước cửa, rồi xoay người đi. Đã 3 ngày từ khi Bạch Gia đến Hoắc Gia từ hôn, thì cánh cửa đó vẫn chưa từng được mở ra. Dục Uyển, vẫn không ra khỏi phòng, Hoắc Nghị lên tiếng. Từ lúc nhỏ tâm nguyện của Dục Uyển là được gả cho Bạch Ngạn Tổ, làm thiếu phu nhân của Bạch Gia. Bạch Gia từ hôn chính là một đả kích rất lớn với con bé, nhưng thà là nó làm ầm lên, đòi sống đòi chết như trước đây, sẽ không khiến cho bà lo lắng như bây giờ. Con bé cứ nhốt mình trong phòng, em sợ nó sẽ suy nghĩ dại dột mà làm chuyện bậy. Nếu Dục Uyển nghĩ không thông mà tìm đến cái chết thì em cũng không muốn sống nữa. Em suy nghĩ đi đâu vậy? Hoắc Nghị kích động khi nghe Tiêu Thường nói chuyện gỡ, trong lòng bảo ông biết bản thân mãi chỉ là thứ hai. Con bé chỉ muốn yên tĩnh, em quên rồi sao? Trong mấy ngày này nó không muốn mọi người đến làm phiền. Nhưng em vẫn cảm thấy không được yên tâm, trước đây con bé chưa bao giờ như vậy. Trước đây là vì nó chưa trưởng thành, em phải cảm thấy. Gocchuyenaudio.com, yên tâm hơn vì Dục Uyển ngày càng hiểu chuyện, không phải ngồi đó mà suy nghĩ lung tung. Anh nói đúng, có lẽ là em đã suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Tường được Hoắc Nghị dìu xuống lầu, hai người họ không hề hay biết thật ra đằng sau cánh cửa đó là căn phòng trống rỗng. Dục Uyển đã biến mất cùng với tất cả nữ trang quý giá, chỉ để lại lá thư với một dòng duy nhất. Tạm biệt, hết TCX chương.